Siêu cấp thần cơ nhân, chương 974, Thỏ ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hồng tình thỏ vương trên người độc tố liền bị dọn dẹp sạch sẽ, Hàn Sâm thả ra nó sau đó, hồng tình thỏ vương liền bật nhảy ở bên cạnh loanh quanh, cũng không sợ người thấm độc thịt nướng đã bị Hàn Sâm xử lý xong, một lần nữa nướng vài con, phân cho hồng tình thỏ vương ác cái tên này trí tuệ hiển nhiên không quá cao, không có hấp thụ lần trước chúng độc giáo huấn. Lại vẫn thật sự dám ăn. Bất quá nó cũng không có gì tính chất công kích. Hàn Sâm chỉ cần cầm ở trong tay đồ vật, nó cũng không dám lại đây cướp. Đến là không có cái gì nguy hại. Ăn no sau đó, hồng tình thỏ vương liền bật nhảy rời đi. Hàn Sâm trong bóng tối đuổi theo, muốn nhìn một chút nó có chỗ gì không giống tầm thường. Hàn Sâm bí mật quan sát rất lâu. Hồng tình thỏ vương bất luận thông minh vẫn là thân thể, đều là tiêu chuẩn bình thường sinh vật. Căn bản không có chỗ thần kỳ, nhưng là này mở ra 7 tầng khóa gen thực tại có chút đáng sợ. Một đường ẩn giấu khí tức theo hồng tình thỏ vương, cái tên này ngây ngốc căn bản phân biệt không được, vẫn trở lại trong hẻm núi lớn, ở trong hẻm núi liêu đát một lúc, liền chui tiến vào một cái trong hang động, xem ra hẳn là thỏ ổ, còn tốt hồng tình thỏ vương cái đầu không nhỏ, này thỏ ổ lối vào cũng so với bình thường thỏ ổ muốn lớn hơn nhiều, Hàn Sâm miễn cưỡng cũng có thể chui vào. Đẩy ra ổ cửa nơi kinh cướp đám, Hàn Sâm leo tiến vào thỏ ổ bên trong, bắt đầu còn có một chút bùn đất, đi vào trong bò một lúc, bốn phía liền đều là thạch đầu, hang động cũng dần dần rộng lên. Rất nhanh, Hàn Sâm phát hiện phía trước đột nhiên trống trải lên, dĩ nhiên là một cái đại không gian, đi vào trong đánh giá vài lần, phát hiện dĩ nhiên là một cái thiên nhiên hang. Hồng tình thỏ vương chính đang trong nham động bật nhảy, Hàn Sâm liền tiến vào trong nham động. Đuổi tới hồng tình thỏ vương, đánh giá hang. Trong nham động tình huống hết sức phức tạp, bốn phương thông suốt không biết đến cùng thông hướng nào. Ở trong nham động, Hàn Sâm còn nhìn thấy không ít cái khác hồng tình thỏ, bất quá chúng nó đều rất bình thường, là bình thường chỉ mở ra một đạo khóa gen hồng tình thỏ. Hồng tình thỏ vương ở trong nham động quẹo trái quẹo phải, truyền Hàn Sâm đều sắp muốn lạc đường, không bao lâu liền nhìn thấy một cái sông ngầm dưới lòng đất chạy trồm theo trong nham động chảy qua. Có không ít hồng tình thỏ đều ở bờ sông ngầm một bên uống nước. Hàn Sâm nhìn thấy hồng tình thỏ vương đi tới bờ sông ngầm một bên, còn tưởng rằng nó cũng là muốn đi uống nước. Nhưng là ai biết hồng tình thỏ vương dĩ nhiên ra sức nhảy một cái, nhảy vào cuồn cuộn ám trong sông. Ngoài thân lồng pha lê chịu đựng lên, liền như vậy phù ở trên mặt nước, theo cuồn cuộn nước sông đi xuống du mà đi. Hàn Sâm liền sử dụng phi thiên thuật đuổi theo, dán vào sông ngầm dưới lòng đất phi hành. Đuổi theo hồng tình thỏ vương đi xuống di chuyển. Này con hồng tình thỏ vương quả nhiên có chút quái lạ, nó đến cùng muốn đi nơi nào đâu. Hàn Sâm một bên đánh giá phía trước đi hình một bên âm thầm suy tư. Sông ngầm dưới lòng đất dòng nước rất nhanh, hai bên cũng đều là bị dòng nước dội dừa thập phân bóng loáng thạch đầu, không có thể đặt chân địa điểm, hơn nữa bởi hang động chi nhánh rất nhiều. Sông ngầm dưới lòng đất rất nhanh cũng là tách ra chảy về phía không giống trong nham động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phát hiện cái kia hồng tình thỏ vương cũng không phải đơn thuần nước chảy bèo trôi. Nó tựa hồ có lựa chọn tiến vào không giống nhánh sông trước mắt. Có lúc ở trên mặt nước còn không ngừng mà lăn lồng pha lê. Tiến vào một ít nguyên bản không thể có thể vào nhánh sông trước mắt. Như vậy vẫn theo sông ngầm dưới lòng đất chảy 1-2 giờ. Hàn Sâm đã triệt để không nhận rõ phương hướng rồi. Lại nghe được phía trước truyền đến ầm ầm ầm tiếng nước. Mà cái kia hồng tình thỏ vương thân hình, ở mặt trước lập tức liền không còn, như là biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh Hàn Sâm liền biết tại sao hồng tình thỏ vương biến mất rồi. Phía trước là một cái chênh lệch hơn 100 mét lòng đất đại thác nước. Hồng tình thỏ vương đã theo thác nước sông tới xuống. Hàn Sâm huyền trên không trung nhìn hồng tình thỏ vương hạ xuống. Chính vào lúc này, lại đột nhiên nghe được oanh một tiếng phá thủy nhất âm, một cái toàn thân ngân lân. Nhứ giao long cùng quái vật theo thác nước kia phía dưới hồ nước bên trong dò ra thân thể, dương nanh múa vuốt cắn về phía theo thác nước mặt trên rơi xuống hồng tình thỏ vương, tốc độ so ra hồng tình thỏ vương còn nhanh hơn. Mắt thấy hồng tình thỏ vương liền muốn bị cái kia ngân lân giao long nuốt vào trong miệng, đã thấy cái kia thỏ vương hai chân ở trên vách núi trước giẫm một cái, dĩ nhiên theo ngân lân giao long đỉnh đầu nhảy tới. Ngân lân giao long vươn mình đuổi hướng về thỏ vương. Lại nghe ào ào ào một trận xiềng xích tiếng, ở ngân lân giao trên thân rồng dĩ nhiên ăn mặc vài cánh tay thô màu đen xích sắt, Lúc này từng cây ưỡn lên thẳng tắp, kéo nó thân thể, để nó miệng rồng không thể đuổi theo hồng tình thỏ vương. Ngần lân giao long thân thể to lớn rơi xuống, đập cho phía dưới đầm nước dâng lên vài chục trượng sóng nước. Cái kia hồng tình thỏ vương cũng đến trong đàm, chỉ là có xiềng xích vây khốn. Đầu kia ngân lân giao long tuy rằng đuổi theo, nhưng là đủ không được hồng tình thỏ vương. Há mồm cắn mấy lần nhưng đều không thể đụng tới hồng tình thỏ vương. Hồng tình thỏ vương híp mắt nằm ngoài lồng pha lê bên trong, xem ra thập phân bình tĩnh, kế tục nước chảy bèo trôi mà xuống. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, hắn có thể rõ ràng nhận biết được đầu kia ngân lân giao long mạnh mẽ, sinh mệnh khí thế dồi dào không thể nào tưởng tượng được, chỉ sợ là một cái cực kỳ mạnh mẽ dị sinh vật, thậm chí có thể là siêu cấp thần sinh vật. Nhưng là như vậy một cái mạnh mẽ dị sinh vật, dĩ nhiên không biết bị ai khóa ở này thác nước xung kích mà thành trong đầm nước, thật là làm người kinh ngạc vạn phần. Là ai đem nó khóa ở nơi này? Là nhân loại vẫn là dị linh? Hàn Sâm thấy cái kia xiềng xích không giống nhân loại chế tạo đồ vật, hẳn là một loại nào đó gen bí bảo, cũng không cách nào chắc chắn đây là người nào kiệt tác. Thật sâu liếc mắt nhìn phẫn nộ rít gào đập mặt nước ngân lân giao long, Hàn Sâm lập tức xuôi dòng trực dưới, đổi hướng về cái kia hồng tình thỏ vương. Nơi này dòng nước phức tạp, hắn sợ mất dấu rồi, quay đầu lại liền không bao giờ tìm được nữa. Nơi này dĩ nhiên khóa lại một cái mạnh mẽ như vậy dị sinh vật, còn tốt nó tựa hồ là thuần túy thân thể sinh vật, không thể đem sức mạnh bạo phát ở ngoài thân, bằng không Hàn Sâm cùng hồng tình thỏ vương có 1000 cái mạng cũng xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống chút nữa trước đi, dòng nước cũng là từ từ chậm lại, xuôi dòng trôi không lâu lắm, thỏ vương dĩ nhiên bật nhảy lên nước sông bên cạnh thạch ngạn. Dọc theo trên vách đá hẹp thạch hướng về đi tới, chỉ chốc lát sau liền trôi tiến vào một cái thạch huyệt bên trong. Hàn Sâm liền bay qua, cũng theo tiến vào thạch huyệt. Thạch huyệt chỉ có mấy mét sâu, lách sau khi đi vào, nhất thời để Hàn Sâm xem có chút sững sờ. Chỉ thấy bên trong là một cái không hề lớn nhà đá, rõ ràng là có người hết sức đào bới đi ra, tiến vào nhà đá thạch huyệt là một cái thiên nhiên vết nứt. Hẳn là nhà đá dựng thành sau đó một cái nào đó thời gian, nơi này địa chất khả năng phát sinh cái gì thay đổi lệnh nhà đá nứt một khe hở, vừa vặn cùng bên ngoài thạch huyệt liên thông. Nhà đá khá lớn, cũng chính là cùng một cái 50-60 mét vuông đại sảnh gần như, ở thạch thất bên trong, mọc ra một cây như cây mai thực vật. Cũng không cao, vẫn dài đến nhà đá đỉnh, cũng chính là cao 3-4 mét dáng vẻ. Chỉ có điều này trên cây dài không phải muôn hồng nghìn tía hoa mai, mà là từng viên một từ hồng nhứ cây dương mai trái cây, từng cái đều có trứng gà lớn như vậy, xem ra thập phân mê người, mơ hồ còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ra. Cách chương